Thánh Vương, chương 668, tặng phẩm vô thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668, tặng phẩm vô thượng thần cách giả, không ngờ lại là thần cách giả, chẳng những là Dương Kỳ mà dù là Lúc Đinh còn có vô số phạm tử cũng đều chấn kinh. Phạm tử đều là cao thủ tuyệt thế, nhân vật được chọn lựa ra trong ngàn vạn triệu thiên tài, ai nấy cũng đều tu luyện tới tầng 9 toái đạo, thậm chí đạo tâm đã tu luyện tới 7-8-9 đạo ngân, hầu như sắp vỡ tan tới nơi rồi. Kiến thức của bọn họ rộng rãi, tất nhiên là nhân ra trong đám năng lượng kia rốt cục là ẩn chứa cái gì, không ngờ lại là thần cách giả, hơn nữa là thần cách giả tinh khiết. Điểm đầu tiên của cảnh giới thần thoại chính là đánh vỡ đạo tâm của mình, phá vỡ pháp tắc đại đạo, vặn vẹo tinh hoa của đại đạo, vì thế tạo thành thần cách giả trí cao vô thượng, mặc dù không phải là thần cách thật nhưng thần cách giả cũng có thể ngạo thị cố kim, trở thành lão tổ tông chí tôn rồi. Một khi người toái đạo tầng 9 chiếm được thần cách giả thì sẽ đánh sâu vào cảnh giới thần thoại rất nhanh. Đáng tiếc chính là thần cách giả có dấu ấn của ngạo thiên, không thể tiếp nhận. Nói cách khác dù là đại năng thái cổ chém giết cường giả cảnh giới khuy thần, cướp đoạt thần cách giả đi, đẩy vào cơ thể của đệ tử thì đệ tử hắn cũng không chịu nổi, thậm chí nổ tung mà chết. Dù có miễn cưỡng áp chế được thì vẫn có rất nhiều tác dụng phụ, tốt hơn hết là không cần. Mà hiện tại thần tượng tổ sư ngạo thiên lại tặng một thần cách giả hoàn toàn bất đồng. Đó là một thần cách giả vừa mới được chế tạo ra, không chút tì vết, không hề dính chút khí tức của ai. Đây là khí tức của thần cách giả tiên thiên ngưng tụ lại, có thể khiến cho người khác có được nguyên thần vô địch. Thần cách giả thuần túy hoàn toàn, đừng nói là nhìn, dù là trong truyền thuyết thái cổ cũng chưa từng có. Thật là lợi hại, thật sự là lợi hại. Đây là lực lượng của quang não vô thượng tại thế giới tương lai sao? Không ngờ có thể chế tạo ra thần cách giả. Thần niệm của Dương Kỳ vừa động liền cảm thấy rất kinh khủng, cũng có ý nghĩ muốn lợi dụng thần tượng của ngạo thiên, lừa gạt quang não vô thượng của thế giới tương lai, khiến quang não kia coi mình như huynh đệ, tỉ muội, phụ thân, cũng tặng mình thần cách giả. Tới lúc đó thì ai cũng có thể trở thành cao thủ cảnh giới thần thoại, có thể tránh được bao nhiêu chuyện chứ? Phạm Như Ti kia không ngờ lại chiếm được tặng phẩm là thần cách giả. Rốt cục hắn có cống hiến linh hồn thuần khiết tín ngưỡng thành kính với tổ sư ngạo thiên chẳng? Nhiều năm như vậy rồi, chuyện có tặng phẩm là thần cách giả cũng chưa từng xuất hiện lần nào. Thần cách giả, không ngờ lại là loại đồ vật này. Phạm Như Ti nọ rốt cục có được kỳ ngộ gì, chẳng lẽ chi bằng thân phận ngộ đạo giả và cống hiến sao? Không phải chứ, cho dù có thể chất đặc thù ngộ đạo giả thì cũng không có khả năng có được thứ nghịch thiên như thần cách giả. Phạm tiên giới chúng ta không ngờ lại mạnh mẽ tới mức độ này sao? Ngay cả thần cách giả tinh khiết cũng có thể giáng xuống. Trong truyền thuyết, dù là tiên giới cấp 33, đầu xuất thiên tiên giới vô thượng, ly hận thiên, tự tại thiên hình như cũng chưa từng ghi lại trường hợp này, cũng không có khả năng chế tạo ra thần cách giả. Đây là lực lượng thuộc về chư thần. Đáng sợ, đây là lực lượng của thiên tiên giới cấp 5 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phạm thần học viện chúng ta, Phạm tiên giới chúng ta rốt cục có loại thần lực vô địch này sao? Vô số phạm tử âm thầm nghi hoặc. Ai nấy đều cảm thấy hưng phấn, rồi lại sợ hãi loại cảm giác không biết này. Cong, một tiếng chuông vang lên, một số lão tổ dường như cũng biết Phạm Như Ti nhận được thần cách giả, đều phá không tìm tới, ngưng tụ tại vị chi đường, lập tức phát lệnh. Một vị trông như con khi, mặc hoàng bào, hỏa nhãn kim tinh, vóc người nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ gầy nhỏ nói, tất cả phạm tử tại vị chi đường không được ra ngoài. Chuyện này không được truyền ra, tuyệt đối không được tiết, nếu không giết không tha. Vâng, một số phạm tử biết chuyện có tính chất nghiêm trọng đều gật đầu, lập tức bất động, chờ đợi tuyên phán. Chuyện này nếu tiết lộ ra ngoài thì chi sợ là tiên giới cấp 10, thậm chí là cấp 20 cũng đều truyền lực lượng vô thượng xuống, tiến hành tấn công phạm tiên giới. Thần cách giả tinh khiết cũng có thể chế tạo ra rồi đem tặng, đây là khái niệm gì? Chẳng khác gì có thể chế tạo ra rất nhiều cao thủ vô địch cảnh giới thần thoại, có thể ngưng tụ ra một đại quân quét ngang toàn thế giới. Dương Kỳ và Hô Lạp Đồ cũng không động, chỉ nhìn Phạm Như Ti. Phạm Như Ti lấy được thần cách giả, đứng thẳng dậy. Dương Kỳ thấy mặt nàng lạnh như băng, một tia thần sắc châm chọc lóe lên. Người khác không nắm được nhưng tu vi của Dương Kỳ tới đâu, hầu như có thể phát hiện ra ngay lập tức. Phạm Như Ti dường như đã lừa gạt tổ sư ngạo thiên thành công, chiếm được thần cách giới tinh khiết thế nên mới lộ ra một tia tâm tình châm chọc như vậy. Ha ha, chẳng lẽ Phạm Như Ti này cũng là kẻ nằm vùng giống như ta, không phải là tín đồ chính tông do Phạm tiên giới bối dưỡng ra sao? Dương Kỳ thầm chú ý trong lòng, hầu như có thể khẳng định 100% rồi. Chẳng qua hắn cũng không chỉ ra mà yên lặng quan sát. Lúc này chỉ ra thì ai cũng sẽ thấy hắn là kẻ ngu. không có chứng cứ gì, hơn nữa lại còn muốn gây náo loạn, bản thân không có chút lợi ích gì. Thà rằng sau đó chờ cho Phạm Như Ti an tĩnh lại rồi lén tới tìm nàng còn hơn. Có lẽ Dương Kỳ có thể tìm kiếm một người hợp tác. Hiện tại Phạm Tiên Giới đã không phải là tiên giới cấp 5 như Dương Kỳ nghĩ trước kia mà là một con quái vật lớn, siêu việt cả tiên giới cấp 10. Bởi vì nó có năng lượng từ thế giới tương lai truyền tới. Đa tạ tặng phẩm của tổ sư, Phạm Như Ti đứng thẳng lên, vái một vái nữa với tượng thần tổ sư Ngạo Thiên, sau đó an tĩnh lại, điềm tĩnh lãnh đạm, không có chút dao động tâm tình, dường như là nước trong riêng cô vậy. Ha ha, tốt, tốt, tốt, đây là chuyện trước này chưa từng có. Phạm Như Ti, ngươi có thể có được tặng phẩm như vậy của tổ sư, thần cách giả tinh khiết. Chúc ngươi có thể nhanh chóng trở thành một thành viên trong lão tổ chúng ta, không còn là phạm tử nữa. Địa vị của ngươi cũng sẽ tăng lên. Hiện tại chúng ta sắp mở hội nghị trưởng lão. Ngươi hãy tới kể lại chi tiết một chút xem thần tượng của tổ sư Ngạo Thiên rốt cục có chuyện gì. Một số lão tổ tông nói. Dương Kỳ thừa cơ thấy hơn 10 lão tổ tông cảnh giới thần thoại cấp 1 cảnh giới khuy thần, gián tiếp thấy được thực lực của cả tiên giới. Nơi này còn cao minh hơn cả tiên giới cấp 7 là thanh kiếm thiên tiên giới. Xem ra thực lực của phạm tiên giới này mạnh hơn biểu hiện bên ngoài rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Kỳ vẫn bất động cũng không dám dùng thần niệm thăm dò thần tượng của Ngạo Thiên. Hắn cảm thấy thần tượng này chính là thần tượng cường đại nhất. Cũng chỉ có thần tượng của Ngạo Thiên mới truyền được thần cách giả, những thần tượng khác đều không làm được. Bí mật của thần tượng của Ngạo Thiên chỉ có thể để thăm dò sau. Tất cả phạm tử, lập tức nghe lệnh. Chuyện hôm nay không thể để lộ ra nửa điểm, nếu không người bị tra ra sẽ bị giết cửu tộc tổng nguyên thần vào sâu trong cửu u địa ngục trọn đời không được siêu sinh. Lập tức rất nhiều lão tổ cảnh giới thần thoại đều hạ lệnh cấm khẩu, đánh ra nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ một đạo phù lục vào trong nguyên thần của mỗi người. Hễ người nào nói ra chuyện hôm nay thì lập tức phù lục này sẽ phát tác. Lão tổ giống con khi kia trong nháy mắt liền phát chiêu. Chỉ thấy một quang cầu màu vàng kim nổ mạnh, sau đó hóa thành rất nhiều ánh sáng màu vàng rơi xuống trán mỗi một phạm tử. Đám phạm tử này run rẩy, biết mình đã bị bố trí cấm chế rồi. Dương Kỳ và Hồ Lạp Đồ thật ra cũng chẳng thèm để ý, chân khí toàn thân hắn chuyển động một hồi liền hóa giải được cấm chế rồi, đồng thời cũng có thể hóa giải cấm chế của Hồ Lạp Đồ rồi. Lão tổ tông giống như con khi kia chẳng qua chi là nhân vật nhỏ, cảnh giới khuy thần cấp 1 Dương Kỳ một phút đồng hồ có thể đánh chết cả trăm. Cấm chế này sao đối phó được với hắn chứ? Sau đó Phạm Như Ti liền được dẫn ra ngoài, tiền hô hậu ủng, địa vị tăng lên. Đám phạm tử này cũng tản ra. Dương Kỳ trước khi đi nhìn thật sâu vào thần tượng của Ngạo Thiên một lần, cảm thấy cần phải tiến vào một lần nữa thăm dò bí mật của thần tượng. Chẳng qua trước đó cần gặp Phạm Như Ti một lần nữa, hỏi kinh nghiệm của nàng xem nàng lừa gạt tượng thần như thế nào, khiến hắn truyền thần cách giả xuống. Hỏi được kinh nghiệm này rồi, Dương Kỳ sẽ có khả năng lợi dụng được thần tượng, khiến huynh đệ tỉ muội phụ thân của mình tăng lên tới cảnh giới đáng sợ. Thực lực đột nhiên tăng vọt, thậm chí cả Bích Lạc quận chúa cũng có khả năng tăng cấp tới cảnh giới thần thoại. Hiện giờ nàng đã đạt cảnh giới toái đạo tầng 9 cửu ngân rồi, đáng tiếc là đánh sâu vào cảnh giới thần thoại hết sức gian nan, bởi vì nàng có thân phận luân hồi giả. Trở lại nơi ở của mình tại Phạm Thần Học Viện, Dương Kỳ lắng lặng tu luyện, tìm kiếm tất cả huyền công của mình, ngưng luyện nguyên thần. Hắn lại một lần nữa thấy được toàn bộ chân diện mục của Phạm Thần Học Viện, đồng thời cũng tìm kiếm trong trí nhớ của thanh niên mặc hoàng y vị lai giả. Hắn cảm thấy khí tức khổng lồ của thần thoại kia chờ mình cuồng biến, lúc nào cũng có thể đột phá. Hiện giờ tất cả phù lục của Phạm Thần Học Viện đều thiếu một cái gì đó mấu chốt, một khi đột phá điểm này thì lập tức thế giới tương lai sẽ hành động trên diện rộng. Liên tiếp tu hành một tháng, thực lực của Dương Kỳ lại tiến triển, cảnh giới đạt tới toái huyền tầng 6 đinh phong, rất có khả năng phá tan, đạt tới cảnh giới toái đạo tầng 7, trở thành tiên tổ. Hắn thu liễm khí công, mở bừng hai mắt, đột nhiên vào lúc này, Hồ Lạp Đồ liền mang tới rất nhiều tin tức. Chủ nhân, ta gần đây kiếm được rất nhiều tin tức. Phạm Như Ti lấy được thần cách giả kia trong 3 ngày liền đột phá lên tới cảnh giới thần thoại, trở thành lão tổ tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa vị của nàng đã không phải là phạm tử nữa. Nàng ở một nơi bí mật trong phạm tiên giới để vượt qua kiếp số. Kiếp số này lớn phi thường, nghe đồn lớn hơn lão tổ tông thần thoại bình thường mấy chục lần. Nhưng nàng lại dễ dàng vượt qua được. Hiện giờ địa vị của nàng không phải như lão tổ tông, chỉ thấp hơn một số lão tổ tông cân giới luyện thần vô thượng mà thôi. Ô, tin tức này thật ra rất kịp thời. Nếu như vậy tai ta sẽ gặp Phạm Như Ti một lần, xem trên người nàng có bí mật gì. Dương Kỳ đứng thẳng dậy, Di, chủ nhân, ngươi muốn gặp Phạm Như Ti nữa. Nàng đã là lão tổ tông rồi, không dễ để chúng ta gặp đâu. Mà chúng ta có thân phận gì chứ? Hồ Lạp Đồ hơi sợ hãi. Web, không phải sợ, ta hiển nhiên có sắp xếp. N Dương Kỳ cười, cách chương.